Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mà lòng đau như cắt. Sao anh không nghe thấy tiếng lòng em đang gào thét nói anh đừng đi? Ngoài kia bao nhiêu người theo đuổi, mà sao em vẫn thích anh? Trang điểm thật xinh, vậy mà anh chẳng buồn nhìn thêm một lần. Mọi người đều nói anh đa tình. Em không tin. Nhưng mà tôi tin rồi. Tin thật rồi. Tên đàn ông chết tiệt mấy ngày trước còn thả thính nhiệt tình, thả xong cũng không quan tâm người ta có đớp hay không. Thấy người đẹp ngực lớn là chạy theo ngay. Đến mẹ Lady cũng không buồn tìm. Chẳng biết Châu Lộ Lộ lấy đâu ra một cái gương, soi hết một lượt từ đầu đến chân, lại soi từ chân lên đầu, kết luận: Châu Lộ Lộ tôi cũng là mỹ nhân đấy chứ. Vòng một còn khiêm tốn gọn nhẹ, thế mà còn chê. Châu Lộ Lộ hung hăng mắng người nào đó. Đúng là đồ hại nước hại dân. Mà cô lại yêu cái tên hại nước hại dân ấy mới đáng làm sao. Không lẽ bây giờ lại bắc thang lên hỏi ông trời: cho tìm đi rồi có đòi được không? Châu Lộ Lộ lại thở dài một hơi, chậm gì gì đi vào phòng tổng tài, đặt đơn xin thôi việc ở nơi dễ thấy trên bàn rồi ra về. Ở đây không còn việc của cô nữa rồi. Đơn giản xếp ít đồ vào vali, sau đó bắt taxi đi thẳng ra bến xe. Đến khi ngồi yên vị trên xe lửa, cô mới lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn tạm biệt cho nữ vương, lại gửi một tin xin lỗi đến anh hàng xóm Thẩm Tư Hiên, rồi tắt nguồn điện thoại. Cô sợ Đường Vũ hỏi tại sao, cũng sợ Thẩm Tư Hiên hỏi cô tại sao. Một người cô không thể nói, một người cô không biết phải nói như thế nào. Đã vậy thì dứt khoát biến mất luôn là tốt nhất. Thành phố A. Sáng sớm, ba mẹ Châu đang chuẩn bị ra ngoài tập thể dục, chợt nhìn thấy cô con gái đã lâu không về, đứng chỉnh lình một đống trước cửa thì suýt nữa dọa cho hết cả hồn. Châu Lộ Lộ ôm chầm lấy mẹ Châu làm nũng. Mẹ, con nhớ mẹ lắm luôn. Con nhỏ này, sao tự nhiên lại về? Có phải lại bị đuổi việc rồi không hả? Ôi, sao mẹ Châu lại liệu việc như thần thế này? Có điều không phải bị đuổi mà là cô xin thôi việc. Nói chung là đều thất nghiệp. Đã thất tình lại còn thất nghiệp. Đâu có. Là con làm việc tốt quá cho nên cấp trên cho con nghỉ phép đấy mẹ. Châu Lộ Lộ nhà ta làm gì có gan nói thật. Vội vàng chuyển đề tài. Con đi xe cả đêm đói quá. Mẹ nấu gì cho con ăn đi. Ba Châu ở bên cũng phụ họa. Đúng đúng. Chúng ta mau vào nhà đi. Con gái lâu lâu mới về, hôm nay không cần tập thể dục nữa. Rất nhanh một bàn thức ăn thơm phức đã xuất hiện. Lúc này, một chàng trai bỗng xuất hiện ở cửa bếp. Chàng trai có mái tóc bạch kim, da trắng môi đỏ. Không cần nói, cũng biết đây là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, là soái ca trong mắt các cô gái. Cậu mặc quần short, áo phông đơn giản, một tay vuốt mái tóc rối tung của mình. Mắt nhắm mắt mở, đi đến, ngồi bên cạnh cô. Bộ dáng rõ ràng là vừa mới rời giường. Ba mẹ, sáng sớm không đi tập thể dục lại đầu độc con bằng mùi thức ăn thơm phức thế này. Con còn chưa ngủ đã mà. Còn không phải chị con về à? Chị về thì làm sao? Chị con về à? Ô, thế chị con đâu rồi? Châu Mạnh Trường vẫn là bộ dạng ngơ ngác. Cô chị mình ngồi lù lù bên cạnh cũng không thấy. Ba Châu mẹ Châu đồng thời giơ ngón tay trỏ chỉ vào bên cạnh Châu Mạnh Trường. Lúc này Châu Mạnh Trường mới nhìn thấy chị mình, kinh ngạc không thốt nên lời. Chị, sao cứ lù lù xuất hiện mà không nói tiếng nào thế? May là ban ngày, chứ là ban đêm thì không phải là dọa em hết hồn à? Châu Lộ Lộ. Yên tâm, chị có xuất hiện vào ban đêm thì em cũng không thấy được đâu. Ngủ say như chết thì thấy thế nào được? Ăn sáng xong, mọi người cùng ngồi xem tivi. Châu Mạnh Trường mặt dày ngửa tay đòi quà. Chị này, quà của em đâu? Không có. Châu Mạnh Trường lập tức nhảy bật lên. Ba, mẹ, xem cô con gái quý hóa của hai người này. Lâu lắm mới về nhà một lần mà một chút quà cũng không có. Thật là bất hiếu. Châu Lộ Lộ lao đến bịt miệng em trai nhà mình nhưng không kịp. Ba Châu, không phải ba mẹ đòi hỏi gì, nhưng mà em con là sinh viên mà còn biết mua quà cho ba mẹ đấy. Con là chị như thế thì làm sao được đâu. Mẹ Châu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net